Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 416 vì gia tộc phát triển. Nhị, Tư Mã Thái thấy được Tư Mã U Nguyệt biểu tình, biết nàng có ý tưởng, bất quá lại không truy vấn, nếu phương pháp này được không, nàng sẽ chính mình nói ra, nếu không thể được. Hỏi nàng cũng sẽ không nói. Nàng người này nhìn như có chút lạnh nhạt, đối gia tộc sự tình không để bụng, chính là chỉ cần được đến nàng tán thành sau, nàng liền sẽ chỉ mình sở hữu lực tới trợ giúp gia tộc. Cho nên nàng vừa đến Tư Mã gia thời điểm, tuy rằng đối gia tộc sự tình cũng là chẳng quan tâm, lại sẽ không nghĩ gia tộc tương lai. Cho dù có trăm truyền đan, cũng không có cấp gia tộc người đề qua. Mà hiện tại nàng cùng đại gia cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, tán thành cái này gia tộc, liền sẽ nghĩ như thế nào để cao người trẻ tuổi thiên phú. Bởi vì người trẻ tuổi chính là gia tộc tương lai. Tư Mã U Nguyệt đem trăm truyền đan, đan phương viết hảo sau giao cho Lý trưởng lão. Hỏi: gia tộc chúng ta có bao nhiêu luyện đan sư? Lý trưởng lão không biết Tư Mã U Nguyệt hỏi cái này làm cái gì, bất quá vẫn là ngăn chặn kích động tâm tình, nói: ta Lý gia tới 300 người, trong đó luyện đan sư 178 người, hơn nữa mặt khác gia tộc lại đây, tổng cộng có 235 người, 200 nhiều danh luyện đan sư. Liền tính là Vân gia cùng Quách gia cũng không có nhiều như vậy luyện đan sư. Phẩm cấp đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Lục phẩm 3 người, ngũ phẩm có 10 người, tứ phẩm 30 người, tam phẩm 70 người, dư lại đều là một vài phẩm ni, Lý trưởng lão trả lời. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm, xem ra cái này gia tộc thực lực thật sự rất hùng hậu. Luyện đan sư, thuần thú sư đều không ít, bọn họ nếu địa phương chính là chỉnh thể tu vi, bất quá nàng cũng không phải thực lo lắng, bọn họ khởi điểm thấp, lại bị áp chế, chờ thời gian lâu rồi vấn đề này cũng không phải vấn đề. Ta nơi đó có một ít đan phương, quay đầu lại ta sửa sang lại hảo cho các ngươi một phần. Sau đó còn có ta luyện đan một ít tâm đắc cùng với sư phó của ta cho ta nói, ta cùng nhau sửa sang lại ra tới, viết thành thư tịch, về sau cung cấp cho đại gia học tập. Tư Mã U Nguyệt nói. Thật sự các trưởng lão đều kích động, chỉ cần đại gia về sau đoàn kết một lòng, chỗ tốt tự nhiên sẽ là đại gia cùng nhau chia sẻ. Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đều là từ một chỗ tới, cái loại này cảm tình tự nhiên không giống nhau, hỏa trưởng lão nói. Bọn họ phía trước cũng nghĩ tới thoát ly khai Tư Mã gia, chính là một khi đối lập, vẫn là đi theo bọn họ còn một chút. Hơn nữa Tư Mã gia cũng không đem bọn họ coi như phụ thuộc phẩm, đối đãi tất cả mọi người đều là giống nhau, như vậy tốt nhất. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không ta cấp đi ra ngoài đồ vật, tự nhiên cũng là có biện pháp thu hồi tới. Nếu đại gia về sau có thể lẫn nhau tương đỡ rằng co, ta cũng có mặt khác thứ tốt cho đại gia. Ba vị trưởng lão đều ở trong lòng cười khổ một chút. Nha đầu này thật là cấp cái côn bổng khen thưởng giống nhau không ít a. Chúng ta đều minh bạch tăng trưởng lão nói. Mặt khác chúng ta có bao nhiêu thuần thú sư? Nàng hỏi. Thuần thú sư tương đối thiếu, thêm lên cũng không đến 40 người. Hơn nữa đại bộ phận vẫn là ngụy gia người, cấp bậc không cao lắm, tối cao cũng là có thể thuần hóa thánh thú đỉnh, hỏa trưởng lão trả lời. Lý trưởng lão quản luyện đan sư, thuần thú sư cùng luyện khí sư còn lại là hắn quản lý. Giống nhau thuần thú sư muốn đề cao cấp bậc đều là bởi vì tinh thần lực theo không kịp. Nếu có thể đề cao bọn họ tinh thần lực này thuần hóa cấp bậc, tự nhiên liền đề cao, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta quay đầu lại sửa sang lại một chút đề cao tinh thần lực phương pháp. Ân, này phương pháp luyện khí sư cùng luyện đan sư đều có thể dùng. Đề cao bọn họ tinh thần lực, cũng có thể đề cao bọn họ phẩm cấp, đúng rồi. Ta còn có chút luyện khí thư tịch, đều là viễn cổ thời kỳ. Mập mạp nói cũng không tệ lắm. Ta quay đầu lại sửa sang lại cùng nhau lấy tới. Còn có, ta chỗ đó có cái thuần thú phương pháp. Làm đại gia ở thuần thú thời điểm dựa theo cái kia phương pháp làm cho lời nói. Thuần hóa linh thú khế ước sau là có thể cùng thăng cấp. Cái này quay đầu lại cùng nhau lộng. Còn có, cái này không chỉ là ba cái trưởng lão. Ngay cả Tư Mã Thái cũng không bình tĩnh. Bốn người nhìn nàng nói ra kia từng điều, đầu óc đều đã quên xoay. Gia hỏa này trên người rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối. Khó trách thiên phú yêu nghiệt, nguyên lai có nhiều như vậy thứ tốt. Tư Mã ở nhà nhiên có nhiều như vậy bảo bối, so với bọn hắn mấy nhà nội tình nhiều hơn nhiều a. Ba người chua lòm nhìn Tư Mã Thái, chính là nhìn đến hắn biểu tình giống như bọn họ, trong lòng cân bằng, nguyên lai thứ này không phải Tư Mã gia, tuy nói trong lòng là cân bằng, chính là nghi hoặc càng sâu, nàng đồ vật không phải Tư Mã gia cấp, kia nàng từ nơi nào được đến, là nàng đứng dậy phụ thân, vẫn là nói là thần ma cốc. Cái kia trận pháp ta liền không có biện pháp, ta chính mình cũng tài nguyên thiếu thốn, Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến chính mình có thể làm cũng còn gì nữa không, mới nhìn bọn họ nói, kết quả bị bọn họ kia nóng bỏng ánh mắt hoảng sợ, nói, các ngươi sao, khụ khụ, không có gì, Tư Mã Thái ho khan hai hạ, nói, này trăm truyền đan chúng ta sẽ dựa theo ngươi nói phân cho đại gia. Ân, ngươi liền trở về sửa sang lại ngươi vài thứ kia đi. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nàng cũng biết chính mình nói ra này đó sẽ mang cho bọn họ như thế nào khiếp sợ. Chính là nàng cũng không có biện pháp. Lấy nàng hiện tại thực lực, nói vậy quá không được mấy năm liền sẽ đến mặt trên đi. Tuyết lang tộc cùng cọp răng kiếm tộc là muốn đi theo đến mặt trên đi. Chính mình đem chúng nó mang đi. Đến lúc đó Tư Mã gia nếu là còn không có phát triển lên nói. Cho dù có Quách gia cùng Vân gia phù hộ, lâu dài tới xem cũng không phải cái biện pháp. Cho nên chỉ có nàng ở chỗ này thời điểm tận lực đem gia tộc phát triển đi lên. Cũng may bọn họ là cũng lân đại lục nhất lưu thế lực dung hợp. Khởi điểm không tồi, tưởng phát triển cũng không khó. Chỉ cần có phương pháp liền hảo. Cho nên bọn họ khiếp sợ liền khiếp sợ đi. Dù sao này đó lão gia hỏa một đám đều không phải giấy. Hẳn là thực mau là có thể tiêu hóa rớt. Nghĩ vậy chút, nàng thong thả ung dung rời đi. Lưu bốn người chậm rãi tiêu hóa, bốn người một người cầm lấy một cái bình ngọc, bên trong hơn 10 viên trăm truyền đan. Lý trưởng lão nhìn kia kim hoàng sắc đan dược, kích động thiếu chút nữa rơi lệ. Chính là cái này, chính là cái này, quả nhiên là trăm truyền đan, cùng trong truyền thuyết giống nhau, nếu U Nguyệt đều đã an bài hảo. Chúng ta đây liền dựa theo nàng ý tứ, sớm một chút làm những cái đó hài tử lại đây ăn vào đan dược, tẩy gân phạt tủy, tăng gia chủ yếu trầm ổn chút, bất quá cũng là tương đương kích động. Ân, sớm một chút ăn vào hảo chút, đồng sự chủ nói. Vậy trước làm U Nguyệt lựa chọn kia mấy cái hài tử đến đây đi, Tư Mã Thái nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt hồi chính mình sân, mới vừa đi ra chủ viện không bao lâu, liền nhìn đến người nào đó hắc mặt đứng ở sân cửa chờ nàng. Sư huynh, Sao ngươi lại tới đây? Nàng đem hắn xú xú mặt tự động xem nhẹ. Vu Lăng Vũ chỉ là nhìn nàng không nói lời nào. Kia biểu tình có sinh khí còn có ủy khuất, như thế nào sẽ có ủy khuất? Tư Mã U Nguyệt cẩn thận nhìn nhìn, không nhìn lầm, chính là ủy khuất, chính là gia hỏa này ủy khuất cái gì? Sư huynh, sư phó không cần ngươi. Nàng suy đoán nói, Vu Lăng Vũ vừa nghe, mặt càng đen, nha đầu này đều biết chính mình sinh khí, còn dám nói như vậy. Hết chương.